3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, trò giỏi hơn thầy. Thực ra Khương Ngọc Thanh cũng không mong đợi Tô Dạ có thể một lần luyện chế thành công. Dù sau này dịch cân đan không thể so với tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Chỉ bất quá hắn muốn mượn cơ hội này để cho Tô Dạ đem tâm tư lần nữa đặt ở đến phương diện luyện đan. Mặc dù Tô Dạ nhìn như mỗi cái phương diện đều có chỗ trưởng, nhưng là Khương Ngọc Thanh không nghĩ Tô Dạ lãng phí hắn dược tu tài năng. Nhất là giờ phút này chính mắt nghiệm chứng sau đó, Khương Ngọc Thanh càng chắc chắn Tô Dạ dược tu thiên phú tuyệt đối xa ở trên hắn. Tô Dạ lại thật hoàn thành chính mình tưởng tượng, mà không phải chỉ có thể nói bốc nói phét. Về phần dịch cân kinh có thành công hay không cũng không sao cả. Hôm nay thu hoạch xa xa muốn vượt qua này mấy thang thuốc tài. Hắn lập bất động đứng nguyên tại chỗ, rất sợ đã quấy rầy Tô Dạ. Mà những đệ tử khác thấy Khương Ngọc Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ, cũng là đầu óc mơ hồ đi theo nhìn sang. Nhưng là cùng mới vừa rồi cũng không hề có sự khác biệt. Lại khô khan lại tẻ nhạt. Bọn họ đánh đáy lòng không quá tin tưởng Tô Dạ có thể luyện chế thành công. Dù sao Khương Ngọc Thanh dùng toàn lực cũng vẫn không có thành công. Mặc dù cũng luyện chế được dịch cân đan, nhưng là lại xa xa không đạt tới dự trù. Lại qua nửa giờ, may là Tô Dạ linh uy so với Khương Ngọc Thanh còn phải dư thừa. Này thời điểm là đầu đầy mồ hôi, mặt đầy mệt mỏi bộ dáng. Bắt trước Phật kinh trải qua một cái tràng cuộc chiến sinh tử. Có mơ hồ mệt là dấu hiệu. Tô Dạ cũng không nghĩ đến dùng lam diễm ở dược lô bên trên khắc phù văn trận tiêu hao to lớn như vậy. Chủ yếu hắn sự chú ý không thể có chút nào phân tán. Còn phải thời khắc nắm trong tay cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi lam diễm. Trọng yếu nhất là muốn cẩn thận cảm giác bên trong đỉnh dược liệu dung hợp. Không thể để lộ quá bất kỳ biến hóa nào. Khương Ngọc Thanh đỡ Tô Dạ có chút vui vẻ yên tâm hỏi, cảm giác thế nào? Tô Dạ uể oải, có thể tâm tình lại cao vô cùng ngang. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên thử. Rất nhiều trùng hợp đều là tất nhiên. Cho nên hắn không che giấu chút nào chính mình phấn khởi. Sư phụ, loại phương thức này tốt nhất để cho sư huynh đệ kể từ bây giờ liền bắt đầu thử. Nếu như các loại hóa tinh cảnh sau này thích ứng truyền thống luyện đan phương thức, rất khó thay đổi, nhưng là này độ khó lớn quá rồi đó. Bọn họ căn bản không cưỡi được. Khương Ngọc Thanh thấy suy yếu Tô Dạ, cũng biết loại phương thức này tuyệt không phải có thể phổ cập. Chỉ có thiên phú và cố gắng tể tụ một thân dược tu mới có thể hoàn thành. Tô Dạ lắc đầu một cái, trực tiếp hủy bỏ Khương Ngọc Thanh quan niệm. Sư phụ, bởi vì ta luyện chế là dịch cân đan, nếu để cho bọn họ từ tu lạc hoàn cùng hồi linh đan bắt đầu luyện chế, nhất định sẽ rất dễ dàng vào tay. Hơn nữa bên ta mới tiến vào thời điểm phát hiện có vài tên sư đệ cũng ngưng ra lam diễm rồi. Điều kiện cũng không kém hơn ta. Hơn nữa vốn là phù tu, đối với phù văn trận hiểu khẳng định cũng càng dễ dàng một chút. Nghe Tô Dạ nói như vậy đến, Khương Ngọc Thanh cũng lâm vào trầm tư. Hắn tinh tế một suy nghĩ, quả thật rất có đạo lý. Tô Dạ tưởng tượng có hai cái tiền đề, linh uy khống chế cùng phù văn trận, mà phong thủy các vốn là phù tu môn phái. Đối với cái này loại luyện đan phương pháp ưu thế có thể nói là được trời ưu đãi. Được, bắt đầu từ ngày mai ngươi nơi nào cũng không cần đi. Ở nơi này đem bọn họ giáo hội. Tô Dạ ngẩn ra, không nghĩ tới Khương Ngọc Thanh hoàn toàn làm buông tay trưởng quỹ. Hắn cười khổ nói, sư phụ, ta đây vừa trở về cũng không thiếu sự tình cần xử lý đây. Ngươi có thể cũng chuyện gì? Thiên Châu lâu bên kia ta cũng vậy khách khanh, ta vừa đi chính là 4 năm, trở lại như thế nào cũng phải đi chào hỏi, nửa ngày liền xong chuyện. Khương Ngọc Thanh không, tình nguyện hừ một tiếng, hơn nữa chú ở Giang Tả Thành Điền sư huynh ta cũng một mực không thấy. Cũng mau chân đến xem, đây cũng là một ngày, còn có ta người bạn kia cũng không biết trở lại, lúc nào Giang Tả Thành tìm ta, hơn nữa Phật Sơn Môn bên kia ở ta trước khi đi. Khương Ngọc Thanh quả thực nghe không nổi nữa, vung tay lên vung tay áo một cái hét, ta bất kể, ngược lại ngươi không dạy dỗ bọn họ, ngươi cũng đừng nhận thức ta cái này sư phụ. Tô Dạ vừa nhìn thấy Khương Ngọc Thanh bắt đầu chơi đùa vô lại, cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói, ta trước tiên đem Sẽ Ngưng ra Lam Diễm đệ tử dạy dỗ cũng có thể đi. Hừ, này còn tạm được, ngươi nhớ ngươi không chỉ có riêng là phong thủy các đại sư huynh, càng là luyện đan các đại sư huynh. Đúng sư phụ nói đúng. Hai người vừa nói liền hàn huyên. Bên cạnh hơn 30 đệ tử mặt đầy u mê nhìn bọn họ. Lại nói đây không phải là một trận luyện đan tỉ thí sao? Trương Đoạt lúc này đi tới Tô Dạ dược đỉnh cạnh. Sau đó mở ra cửa lò. Một cổ nồng nặc trầm hương phiêu tán mà ra. Nhất thời bị mỗi người cũng ngửi như trong mũi. Chỉ cảm thấy buổi sáng luyện đan mệt nhọc cũng không cánh mà bay. Khương Ngọc Thanh cũng là mặt liền biến sắc. Sau đó nhìn đã đặt ở hộp thuốc trung yên lặng nằm dịch cân đan, tản ra màu u lam trạch có một loại không nói ra diêm dúa đẹp. Lại thành công, Khương Ngọc Thanh chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Hắn thu Tô Dạ làm đệ tử thân truyền, nhưng là Tô Dạ đã vượt qua hắn. Thân là một cái dược tu, hắn rất là không cam lòng, nhưng là làm một danh sư phụ, hắn lại cảm thấy vô cùng tự hào. Khương Ngọc Thanh tâm tình phức tạp nhận lấy Trương Đoạt đưa tới hộp thuốc. Có chút thương cảm bất đắc dĩ nói, thật là già rồi, những đệ tử khác trợn mắt hốc mồm nhìn trong hộp dịch cân đan. Chỉ là ngửi một cái mùi thuốc là có thể đem mệt nhọc quét một cái sạch. Nếu như này nuốt xuống bụng vậy còn được. Bọn họ đến nay không hiểu Tô Dạ là luyện chế như thế nào đan dược. Cứ như vậy nắm tay dán vào phía trên dược đỉnh ý tứ là được rồi. Không nghĩ đến sư phụ vẫn như thế đa sầu đa cảm. Tô Dạ cố nén chính mình nụ cười. Bởi vì Khương Ngọc Thanh tính khí từ trước đến giờ nóng nảy. So với Lục trưởng lão Vương Nhiên còn phải thẳng thắn. Khương Ngọc Thanh nổi lên tâm tình bị Tô Dạ phá hư tinh tế. Hắn cười mắng, ngươi cái xú tiểu tử thật là cánh cứng cáp rồi. Ngươi đã nói lời nói ta có thể nhớ. Một tháng sau này nếu như bọn họ không học được, ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi rồi. Tô Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Khương Ngọc Thanh ôm dịch cân đan xoay người rời đi. Không đúng phải đi cái nào địa phương phải thật tốt tổng kết nghĩ lại. Mà lúc này đây Tô Dạ nhìn một đám sùng bái tới ánh mắt của cực. Thậm chí ngay cả Trương Đoạt đều là mặt đầy nịnh hót. Ho khan một cái, mới vừa nói ra các ngươi cũng nghe đến. Có thể ngưng ra Lam Diễm đệ tử ngày mai theo ta đồng thời học tập loại này luyện đan phương thức. Đại sư huynh, ta thiếu chút nữa chính là Lam Diễm rồi. Ngươi xem ta có được hay không? Đại sư huynh. Ta đối phủ văn trận rất có nghiên cứu. Ngươi xem có thể hay không để cho ta cũng học. Đại sư huynh, dược tu đệ tử đem Tô Dạ bao bọc vây quanh. Tô Dạ vốn là mệt mỏi. Lại hao cửu nghiêu nhị hổ lực mới đem những đệ tử này ổn định. Sau đó trở lại lâu các thời điểm thật là kiệt sức. Có lúc tinh thần tiêu hao tổn càng hành hạ nhân. Tô Dạ ngồi ở trên ghế. Khó gặp thưởng thức Trương Đoạt cố ý đưa tới trà trà. Trương Đoạt vẫn còn ở hỏi trước luyện đan sự tình. Tô Dạ ung dung thong thả nghiêm túc trả lời. Bỗng nhiên Tô Dạ nghĩ đến cái gì? Trời xui đất khiến bật thốt lên hỏi một chút. Giang Hân Du đây. Trương Đoạt ngẩn ra. Sau đó dựa vào ghế ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nhìn Tô Dạ là không giải thích được. Đại sư huynh. Cái kia Lưu trưởng lão không đồng ý. Lưu trưởng lão, Giang sư muội ngoại công, không đồng ý chúng ta hôn sự. Tô Dạ bưng chén trà có chút hiếu kỳ hỏi, Nghe ý này hai ngươi là tư định suốt đời rồi hả? Trương Đoạt trắng Tô Dạ liếc mắt, lại sầu mi khổ kiểm nói: bất quá Giang sư muội nhưng là môn phái bảo bối, nàng người theo đuổi cũng không ít. Tô Dạ thập phần đồng ý, gật đầu một cái nói: quả thật như thế, cho nên Lưu trưởng lão công bằng nói đến muốn lấy Giang sư muội chỉ có một điều kiện, dược tu đại tuyển trước 10 hoặc là tiểu thiên thế giới thập kiệt. Tô Dạ ồ lên một tiếng: đúng rồi, còn có dược tu đại tuyển, ngươi chưa đi đến trước 10 sao? Tô Dạ nói chưa dứt lời, này nói một câu Trương Đoạt lông mày nhanh tủng đến miệng rác rồi. Tên thứ 12, kia Giang Hân Du đây. Tên thứ 9, Tô Dạ nhấp một miếng nước trà, sau đó thả lại trên bàn. Một lời vạch trần này sau đó sự tình. Vậy dạng này Lưu trưởng lão há chẳng phải là càng không biết tùng khẩu. Trương Đoạt vẻ mặt buồn thiêu nói: sau đó đến tiểu thiên thế giới thập kiệt, ta đều đi vào top 20 rồi, nhưng là liên tiếp thua hai chàng, hay lại là tên thứ 12. Tô Dạ cũng là nhắc Trương Đoạt cảm thấy đáng tiếc, bất quá việc đã đến nước này cũng không có năng lực làm. Bất quá hắn thật sự là không hiểu, Giang sư muội thật tâm thích ngươi. Hẳn là đi, Tô Dạ lại ngữ trọng tâm trường hỏi, các ngươi, ta đều chưa nói xong đây. Ta biết ngươi muốn nói gì. Trương Đoạt không nhìn Tô Dạ ý vị sâu xa ánh mắt, mà là tiếp tục xóa xóa bất bình nói, chúng ta rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, tại sao còn muốn ngăn trở chúng ta? Đối với Trương Đoạt nghi vấn, Tô Dạ thẳng thắn cho nhau biết, thực ra Lưu trưởng lão làm những thứ này, này cũng là vì chặn lại người khác miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.